Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Hảo hán. Lý Văn Cường hắn tới. Lý Văn Cường lại đi. Khí thế hung hăng tới. Thấy chết không sờn tới. Móc lấy sau gáy, lơ ngơ đi. Hắn tạm thời chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Nhưng là, hắn thắng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến một cái cực điểm. Lúc này có người muốn là thả cái rắm, toàn bộ Tử Vân phái mấy ngàn người đều có thể nghe được. Chính là yên tĩnh như vậy, ở đây cực đoan trong an tĩnh, trung cực liếm chó Lưu Văn Cường bỗng nhiên kéo cổ hét lớn một tiếng. Chúc mừng Tử Vân lão đại Lý Văn Cường thắng liên tiếp 3 trận. Đánh bại Kim Long Tông 3 tên cường giả tuyệt thế, danh dương vũ nội. Một tiếng hô xong, đám người cùng nhau chấn động, dùng một loại phức tạp mà lúng túng ánh mắt nhìn về phía hắn. Trương Văn Cường theo sát phía sau, chợt quát một tiếng, chúc mừng Tử Vân phái người mời lão đại Lý Văn Cường chiến thắng Kim Long Tông 3 tên cường giả tuyệt thế, vô chiêu thắng hữu chiêu. Chưa ra một chiêu, liên tiếp bại 3 người, khai sáng Tử Vân, thậm chí tu chân giới trong lịch sử một đại thần tiên thao tác. Vì Tử Vân chúc, vì Văn Cường chúc, ngoặc kép, yên tĩnh, trầm mặc, đám người lần nữa cùng nhau chấn động, đầy mắt phức tạp nhìn về phía sách lấy đường đao, ảm đạm kết quả Lý Văn Cường. Kẻ này là kẻ hung hãn, trong yên tĩnh. Trương Văn Cường cùng Lưu Văn Cường vòng thủ tứ phương, phát hiện không có người hưởng ứng chính mình hiệu triệu. Toàn bộ hiện trường vẫn là như vậy trầm mặc, quỷ dị mà lúng túng trầm mặc. Trương Văn Cường vội vàng hung hăng một cước đạp hướng bên cạnh một người mới đệ tử. Ôi cái kia người mới đệ tử bị đạp một cước, quay đầu lại, đã thấy Trương Văn Cường mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn xem hắn hạ giọng quát. Cho lão tử chúc mừng, Văn Cường ta vô chiêu thắng liền 3 trận, ngươi không chúc mừng, có phải hay không không cho Tử Vân lão đại, ngươi mới lão đại mặt mũi, ngươi có còn muốn hay không lăn lộn, cho lão tử chúc mừng. Cái kia người mới đệ tử dọa đến khẽ run rẩy, nghĩ nghĩ chính mình mới luyện khí tầng 1 tu vi, vội vàng giơ lên nắm đấm, run run rẩy rẩy nói. Chúc mừng Văn Cường ca mừng đề người mới lão đại. Bành Lưu Văn Cường bay lên chính là một cước đánh gãy hắn. Hạ giọng quát, không phải câu này. Người mới đệ tử ủy khuất nước mắt đều đi ra. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Hô to một tiếng, vì Tử Vân chúc, vì Văn Cường chúc. Toàn trường y nguyên yên tĩnh. Mấy ngàn người đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vị này người mới đệ tử. Trong mắt có chút xem thường. Trong yên tĩnh, Trương Văn Cường cùng Lưu Văn Cường trà trộn vào trong đám người. Một lát sau, tát bạt tay thanh âm, quyền đấm cước đá thanh âm không ngừng vang lên. Ba ba ba ba phanh phanh phanh ôi ôi đừng đánh nữa. Cho lão tử chúc mừng. Chúc mừng, có nghe thấy không? Dám không cho người mới lão đại mặt mũi. Có muốn hay không lăn lộn? Ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc hơn 30 giây về sau. Ngay tại Lý Văn Cường một bước cuối cùng sắp đi xuống lôi đài thang lầu lúc. Người mới khu ký túc xá thưa thớt vang lên thanh âm. Vì Tử Vân chúc, vì Văn Cường chúc, vì Tử Vân chúc, vì Văn Cường chúc, vì Tử Vân chúc, vì Văn Cường chúc. Ngoặc kép, tràng diện oanh oanh liệt liệt. Đến mức Tử Vân phái một đám cao tầng mặt đỏ tới mang tay cúi đầu. Trương Văn Cường bôn tẩu khắp nơi. Hô to, nơi đây vô chiêu thắng hữu chiêu. Tử Vân không có Lý Văn Cường. Tiên lộ mênh mông như đêm dài. Lưu Văn Cường cũng không có nhàn rỗi. Cầm trong tay một cây ống thép. Hung thần ác sát khắp nơi du tẩu. Vì ta ba Văn Cường đứng đầu chúc mừng. Chúc mừng Tử Vân phái 5 cục 4 thắng Kim Long Tông. Tương lai quyền đả Thanh Vân Tông. Chân đạp Côn Luân phái. Hết thảy đều là Lý Văn Cường. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng lấn, câu này không đúng, ngoặc kép, ồn ào bầu không khí bên trong, thưa thớt tiếng chúc mừng, cùng không ngừng truyền đến hung thần ác sát tiếng mắng chửi. Liên tiếp, Tử Vân phái cao tầng mặt đen lên, dồn dập từ quan chiến trên ghế ngồi bưng lên chính mình tách trà đứng dậy rời đi. Tràng diện này, bọn hắn không mặt mũi nhìn, mà Tử Vân phái tu vi cao một chút cao cấp, các đệ tử dồn dập liếc mắt, im lặng quay người tan cuộc. Bọn hắn không nguyện ý cuốn vào loại này không muốn mặt trong không khí. Lý Văn Cường vẫn được, đi xuống lôi đài đem đường đao trả lại cái kia tiểu mập mạp về sau. Hắn cũng coi như là phản ứng lại, chính mình giống như thắng, mặc dù không biết làm sao thắng được, nhưng vẫn là thắng, chỉ là Lý Văn Cường trong lòng có chút nổi giận. Các ngươi đang nhục nhã lão tử. Ta hôm nay bị ba người sư phụ phóng suất, chính là vì hào hào đánh một trận, phát tiết một chút trong lòng vô minh nghiệp hòa. Các ngươi đều không đánh với ta là cái có ý tứ gì? Một chiêu chưa ra, thắng liên tiếp ba trận. Cái này nếu là truyền đi, ngoại giới đều truyền ngôn ta Lý Văn Cường làm tấm màn đen làm sao bây giờ? Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường không có cam lòng, đang muốn quay về lôi đài đi nói hai câu nói mang tính hình thức. Mà lúc này, có người nhanh chân giành trước, đã thấy Âu Dương Võ Nhược vọt tới lôi đài bên trên. Trông thấy Tử Vân phái người mới đệ tử hô hào những chúc mừng kia tiếng nói. Ánh mắt lóe lên một vệt nổi giận, chợt quát một tiếng, ta muốn ở chỗ này trịnh trọng giải thích một chút. Lời còn chưa dứt, Lý Văn Cường tại chỗ xù lông, trong lòng kìm nén lửa đâu, người mẹ nó còn muốn ra nói dọa. Lúc này xông lên lôi đài, một tiếng như sấm nổ thét lên, giải thích mẹ nó đâu. Âu Dương Võ Nhược đối với Lý Văn Cường có chút bóng ma tâm lý. Trông thấy Lý Văn Cường đánh tới dọa xoay người chạy, toàn vẹn quên mình đã đột phá ngưng khí kỳ. Chạy thời điểm không quên hét lớn một tiếng, ta hôm nay là bởi vì lâm thời đột phá đến ngưng khí kỳ, cho nên mới không có ra sân. Cái này ba trận, không phải ngươi thắng, chỉ có thể nói là tính ngươi thắng. Ngươi Lý Văn Cường cũng chính là đuổi kịp thiên thời địa lợi nhân hòa. Lão tử ngày mai là muốn tham gia ngưng khí kỳ tranh tài. Ngươi tính cái điêu lông, ta ngưng khí kỳ, khinh thường tại cùng ngươi cái này luyện khí kỳ tranh phong. Lý Văn Cường khí hét lớn một tiếng, ngươi dừng lại a, ngươi nhìn ta luyện khí kỳ như thường treo lên đánh ngươi ngưng khí kỳ. Âu Dương Võ Nhược dọa đến, một cái cơ linh, vòng quanh lôi đài chạy, chạy nhanh hơn, ngươi Lý Văn Cường cũng liền qua loa vài câu công phu. Có bản lĩnh ngươi ngày mai cũng đột phá ngưng khí kỳ trên lôi đài cùng ta một quyết thắng thua a. Tại dưới lôi đài truy ta có gì tài ba? Đừng cho là ta không biết, ngươi là không linh căn phế vật, căn bản là không đột phá nổi ngưng khí kỳ, đừng mẹ nó đuổi, ngươi cũng chỉ có thể qua loa vài câu công phu. Lý Văn Cường tức nổ tung, cái này bức người. Làm sao nói tới nói lui so ta còn không biết xấu hổ. Ta luyện khí kỳ đuổi theo muốn đánh hắn, hắn lại nói ta múa mép khua môi công phu. Thế giới này là thế nào? Con chuột đều muốn cho mèo làm mẹ. Lý Văn Cường, vậy ngươi đứng lại cho lão tử a. Âu Dương Võ Nhược, ha ha, phế vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm gì được ta? Ta không sợ, vậy ngươi đừng chạy a. Ngoặc kép, Lý Văn Cường dồn hết sức lực, phồng má đuổi theo Âu Dương Võ Nhược. Trong lòng hận a, sớm biết người này nói chuyện buồn nôn như vậy người. Lúc ấy tại trong phòng ăn liền nên đem hắn miệng xé nát. Hiện tại ngược lại tốt, đột phá ngưng khí kỳ tốc độ nhanh hơn ta. Thật đúng là đuổi không kịp. Lý Văn Cường đuổi nửa ngày không đuổi kịp. Cái này đồ chó Âu Dương Võ Nhược đột phá ngưng khí kỳ, tốc độ nhanh một mảng lớn, hoặc là nói, hắn chạy trốn tốc độ vẫn luôn nhanh, Lý Văn Cường không khỏi thở hồng hộc, vịn đầu gối đóng rừng lại thở dốc. Thở hổn hển hai cái về sau, chỉ vào Âu Dương Võ Nhược hét lớn một tiếng. Ta đêm nay đã đột phá ngưng khí kỳ, ta hy vọng ngươi nói được thì làm được. Ngày mai vẫn là cái lôi đài này, không đến đều là vương bát đàn. Đừng cho là ngươi đột phá đến ngưng khí kỳ ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Ta nói qua, có ta Lý Văn Cường ở trong phạm vi trăm dặm, ngươi cũng gọi Âu Dương Võ Nhược, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nói, Lý Văn Cường sờ lên một trán mồ hôi, chỉ vào Kim Long Tông trận doanh sở hữu người vây xem. Chợt quát một tiếng, còn có các ngươi, một đám rác rưởi, không có chuyện làm chạy đến ta Kê Lung Sơn đến bắt nạt Tử Vân phái các phế vật. Bắt nạt phế vật cái này có gì tài ba? Có bản lĩnh đến cùng ta Lý Văn Cường so chiêu a. Ngữ khí dừng một chút, Lý Văn Cường mắt nhìn lôi đài bên trên viên kia đẫm máu đầu người. Cũng không cùng tình tâm thái, chỉ có cười nhạo. Lại đảo mắt nhìn một chút Tử Vân phái các đệ tử trên người tán phát ra loại kia mềm yếu khí tức. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lùng thần sắc. Cao giọng quát, ta Tử Vân phái các phế vật đều chỉ là chút hài tử a. Lấn phụ bọn họ có ý gì? Kim Long Tông cũng coi là nhị lưu môn phái. Một ngày lại sẽ chỉ cưỡi tại Tử Vân phái trên đầu gảy phân đi tiểu. Hiền được các ngươi khả năng có phải hay không? Khắp thiên hạ ai không biết Tử Vân phái đại tân sinh là phế vật. Hợp lấy liền các ngươi biết. Thoại âm rơi xuống, ông một tiếng, toàn trường xôn xao, Tử Vân phái sở hữu đệ tử trẻ tuổi đều ngạnh lên cổ. Dùng một loại phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Cường. Bọn hắn tựa hồ nghĩ còn lớn tiếng hơn kêu đi ra. Chúng ta không phải phế vật, ngươi mới là phế vật, nhưng là, phế vật chính là phế vật. Toàn trường yên tĩnh, liền Lý Văn Cường một người ở đây nói mát, mà rác rưởi nhóm, thậm chí không có bất kỳ người nào có dũng khí đứng ra hô một tiếng. Lão tử không phải phế vật. Thấy cảnh này, Lý Văn Cường ánh mắt càng lạnh lùng. Thậm chí đã không có loại này nói mát đi kích thích Tử Vân phái người tuổi trẻ tâm tư. Sắc mặt không khỏi cũng trịnh trọng một chút, nghiêm túc đánh giá Kim Long Tông một đám người chờ. Trầm giọng nói, ta Lý Văn Cường đem lời thả ở nơi này. Ngày mai, ngưng khí kỳ tranh tài, ta Lý Văn Cường một người toàn bao. Ta trở về liền lập tức đã đột phá. Buổi tối hôm nay về sau. Ta chính là ngưng khí kỳ. Các ngươi, một cái đều chạy không được. Đừng cho rằng đột phá đến ngưng khí kỳ liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta cuộc đời ghét nhất lấy mạnh hiếp yếu người. Mà các ngươi xúc phạm đến ta ranh giới cuối cùng. Các ngươi dĩ nhiên truy người điên. Giết đồ đần, đào lão thái thái quần cộc tử. Vô đức hạng người, Tử Vân phái chúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người đều mặt đen lên, đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, Lý Văn Cường thật ngông cuồng, không phải liền là hù chạy ba người a? Người thầy hắn nói cái này gọi cái gì lời nói? Vân Hồ lặng lẽ cười một tiếng, hắn nói đúng, đại trưởng lão lại hừ một tiếng, không nói chuyện, xoay người sang chỗ khác, khóe miệng lại phác họa lên một vệt nụ cười như có như không. Lúc này, Kim Long Tông vị kia vừa đột phá ngưng khí kỳ Kim Trung Dân đứng dậy. Nhíu mày nhìn xem Lý Văn Cường. Huy, nói chuyện, ngươi bớt tranh cãi. Chúng ta chỉ là lâm thời đột phá. Ngươi một cái luyện khí kỳ mà thôi. Nhìn đem ngươi cuồng. Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Trung Dân. Âm thanh lạnh lùng nói. Cho ta câm miệng ngươi lại. Ta Lý Văn Cường lúc nói chuyện. Đến phiên ngươi tất. Kim Trung Dân nổi giận. Ngươi, Lý Văn Cường lần nữa đánh gãy. Đừng kéo vô dụng. Ngươi tên là gì? Ta ghi lệ đến. Ngày mai ta tham gia ngưng khí kỳ tranh tài. Trên trận nói chuyện, Kim Trung Dân ngữ khí cứng lại. Trầm mặc thật lâu. Bóp nắm đấm. tựa hồ làm xuống một cái quyết định trọng yếu, đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng một loại không sợ hãi cường giả ánh mắt nhìn thẳng Lý Văn Cường. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta Kim Trung Dân. Nói thật cho ngươi biết, ngưng khí kỳ đệ tử tranh tài, ta không có báo danh. Lý Văn Cường nghe vậy, ngữ khí trì trệ, tê, đây là một đầu hảo hán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.